Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 234, Miêu Chí Thuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Black Mask Quốc Văn Tuấn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ đến chính mình có điều là thuận miệng nói, lại ma xôi quỷ khiến địa để Bành Dịch Hành cho mình lấy như thế một cái danh hiệu, lập tức nhún nhún vai, vẻ mặt ung dung lên, hà tất lưu ý đây, người ta cao hứng là được. Lại nói vị kia nguyên bản Black Mask có tồn tại hay không với thế giới này vẫn là không thể biết được đây. Sau đó, hai người bước nhanh rời khỏi nơi này, chỉ để lại phía sau một chỗ tàn tạ cùng từng bộ chết không nhắm mắt thi thể. Hay là ngày mai nơi này sắp trở thành Hồng Kông các đại báo chí đầu bản đầu đề đi, có điều vậy cũng là cảnh sát nên đau đầu sự, bất kể là Hoắc Văn Tuấn vẫn là Bành Dịch Hành, đều chắc chắn không bị cảnh sát truy xét được bất kỳ quan cho bọn họ manh mối. Cho nên đối với này cũng không lo lắng. Rất nhanh, thân ảnh của hai người biến mất ở trong bóng tối. Ngày thứ hai lúc rạng sáng, ô nha mọi người thi thể bị phát hiện, lúc này gây nên cảnh sát độ cao coi trọng, cấp tốc phái ra cảnh lực phong tỏa hiện trường, triển khai tỉ mỉ điều tra. Mà cũng trong lúc đó, Đồng Tinh cũng thu được tin tức. Đồng Thăng Tiểu Lâu là một nhà cửa hiệu lâu đời Kiều Quảng Tiểu Lâu, chuyên doanh đồ ăn Quảng Đông cùng Kiều Quảng trà bánh, đặc biệt nơi này bánh bao xá xíu cùng gạo nếp gà vô cùng có tiếng. Đồng Tinh đầu rồng lạc đà chính là Đồng Thăng Tiểu Lâu khách quen cũ, hầu như mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đến nơi này uống điểm tâm sáng. Ngày hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, đại lão xảy ra vấn đề rồi. Ngay ở lạc đà một bên uống trà một bên phiên xem báo thời điểm, cùng thuộc về Đồng Tinh ngũ hổ một trong tư đồ Hạo Nam vội vã đi tới, khom lưng tới gần lạc đà, đưa lỗ tai nói. Mới vừa nhận được tin tức ô nha chết rồi. Bạch, lạc đà trực tiếp thả tay xuống bên trong báo chí, trong mắt đột nhiên né qua một vệt hàn quang. Ai làm, lạc đà bình tĩnh âm thanh chất vấn. Đã có thổi trên người hắn uy thế nhưng không giảm chút nào, nhìn quanh khí thế kín đáo không lộ ra, nhưng mang cho người ta áp lực thực lớn, chính là tư đồ Hạo Nam cũng không dám có nửa phần thất lễ. Còn không rõ ràng lắm, cảnh sát chính đang điều tra. Tư đồ Hạo Nam cung kính mà trả lời. Lạc đà nhắm hai mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, tư đồ Hạo Nam đứng ở một bên, không có một chút nào không kiên nhẫn. Mười mấy giây sau, lạc đà đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như đao. Cha, không thể hy vọng cớm, dám giết ô nha chính là khiêu khích chúng ta Đồng Tinh. Hạo Nam, việc này giao cho ngươi, hãy mau đem người này bắt tới, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy. Rõ ràng, tư đồ Hạo Nam nghiêm nghị gật đầu, chợt lại nói. Nếu là có người cản trở đây, lạc đà một lần nữa cầm tờ báo lên xem ra, biểu cảm trên gương mặt bị che kín, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào tư đồ Hạo Nam trong tai. Thần cản giết thần, tư đồ Hạo Nam xoay người rời đi, hắn không có đối với lạc đà lời nói đề ra bất kỳ cái gì nghi vấn cũng gặp 100. Không hơn không kém chấp hành, hắn có cái này sức lực. Bởi vì, bọn họ là Đồng Tinh, lúc này ô nha có chuyện địa điểm đã kéo lên cảnh sát đường cảnh giới. Nơi phát hiện vụ án ở Từ Vân Sơn phụ cận, vì lẽ đó hiện tại ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát thi thể tình huống, là Hoàng Đại Tiên trạm cảnh sát đôn đốc Trần Quốc Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thương này là đánh xuyên qua bên trái cửa kính xe, sau đó sẽ đánh xuyên qua bị người hại đầu lâu, cuối cùng đánh xuyên qua phía bên phải cửa sổ thủy tinh. Trần Quốc Trung nhìn dưới thân thi thể phân tích đối phương nguyên nhân cái chết. Là phương hướng này, hai người các ngươi hướng về phương hướng này lục soát xem có thể hay không tìm tới hung thủ dấu vết lưu lại. Trần Quốc Trung dùng tranh ra một cái góc độ bắn, sau đó chỉ vào một phương hướng dặn dò thuộc hạ. Tử vong người có 14 người, hung thủ tổng cộng mở ra 14 thương, nói cách khác hung thủ mỗi một thương đều trực tiếp đánh trúng rồi chỗ yếu, đều là một đòn mất mạng. Trần Quốc Trung vuốt cằm, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng trong nháy mắt xẹt qua hai chữ. Cao thủ, Trần Sơ tìm tới một viên đầu đạn, một tên dài đến có một chút mập cảnh sát nhấc theo một cái trong suốt tự phong túi đi tới, bên trong chứa một viên biến hình đầu đạn đem giao cho Trần Quốc Trung. Trần Quốc Trung tiếp nhận vừa nhìn, cảm giác thấy hơi quen thuộc, lại cau mày cẩn thận suy nghĩ một chút, trong mắt đột nhiên né qua hiểu rõ, đây là số 0.40 đầu đạn, bên cạnh tên mập cảnh sát cũng tức là bộ phận pháp y giám nhân chứng viên Cao Ngạn Bác nói rằng. Trần Sơ, đây là hiện trường tìm tới đầu đạn không? 40, vỏ đạn rất lớn, sử dụng súng ống hẳn là cải tạo quá bán tự động súng lục, vỏ đạn cũng là gia tăng hỏa dược uy lực càng là kinh người, rất có khả năng là hung thủ chính mình cải trang. Trần Quốc Trung nhìn kỹ trong tay đầu đạn, đăm chiêu hỏi. Loại này cải trang tiếng súng âm cũng không nhỏ đi, đó là đương nhiên, lớn như vậy hỏa lực súng ống, cho dù dài hơn nòng súng cùng thêm trang ống giảm thanh đều không thể tiêu trừ toàn bộ âm thanh. Cao Ngạn Bác không chậm trễ chút nào địa hồi đáp, có điều nơi phát hiện vụ án là trống trải khu vực, thêm vào lại vị trí hẻo lánh, âm thanh rất khó truyền đi. Trần Quốc Trung gật gù, Cao Ngạn Bác nói không sai, từ hiện trường để lại dấu vết cùng có liên quan manh mối đến xem, người hành hung tất nhiên là một cái cao thủ dùng súng. Nhưng hiện nay nắm giữ manh mối rất ít, đối với hung thủ thân phận hầu như không có bất kỳ chỉ về tính. Trần Quốc Trung thương pháp bình thường, đối với dùng súng kỹ xảo cũng không biết, tuy rằng có thể nhìn ra vài thứ, nhưng muốn tiến thêm một bước nhưng là tương đối khó khăn. Thân phận của người chết xác định sao? Trần Quốc Trung hỏi, Cao Ngạn Bác gật gù. Đã trải qua xác nhận, bên trong một cái tử vong người tên là Trần Thiên Hùng, không nghề nghiệp, biệt hiệu Ô Nha, là Đông Tinh Ngũ Hổ một trong, người khác cũng cơ bản đều là Đông Tinh người. Đông Tinh Ô Nha, Trần Quốc Trung hơi nhíu mày, lẽ nào là giang hồ báo thù, hiện nay tạm không xác định, Cao Ngạn Bác lắc lắc đầu chợt trần chờ một chút đạo. Bất quá lần này người hành hung là cái dùng súng cao thủ, không quá xem xã đoàn những người đánh nhau, ta cảm giác ngược lại càng giống là sát thủ chuyên nghiệp. Trần Quốc Trung trầm mặc chốc lát, không có nói tiếp. Nói thật hắn cũng tương tự khá là nghiêng về Cao Ngạn Bác phán đoán, hung thủ phong cách hành sự không quá như là xã đoàn người. Đồng thời trong lòng có chút thở dài, nghe nói ngay ở trước đây không lâu Trung Tín Nghĩa bị Nghê Gia diệt, hiện tại Đông Tinh đường chủ lại bị người giết, đón lấy giang hồ tất nhiên sẽ không bình tĩnh, tổ chống xã hội đen các đồng liêu có khó khăn. Đang lúc này, có cảnh sát lại đây báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Sơ, Đông Cửu Long tổng khu tổ chống xã hội đen Miêu Sơ đến. Nhà A, nói Tào Tháo đến A, Trần Quốc Trung hơi sững sờ, nhưng cũng không ngoài ý muốn, vụ án này người chết nhiều đến 14 người, còn dính đến Đông Tinh như vậy đại xã đoàn, vẻn vẹn bọn họ Hoàng Đại Tiên trạm cảnh sát có thể xử lý không được, tổng khu phái người lại đây cũng là rất bình thường. Không bao lâu, một tên ăn mặc Âu phục một mặt chính khí mặt chữ quốc. Cua, nam người đi tới. Xin chào, ta là Đông Cửu Long tổng khu tổ chống xã hội đen cao cấp đôn đốc Miêu Chí Thuấn, nơi này vụ án để cho ta tiếp nhận phụ trách. Miêu Sơ ngươi được, ta là Trần Quốc Trung, hiện nay hiện trường người phụ trách. Trần Quốc Trung cùng Miêu Chí Thuấn nắm tay. Tình huống thế nào, lẫn nhau chào hỏi, quen thuộc sau khi, Miêu Chí Thuấn mở miệng hỏi. Trần Quốc Trung cười khổ lắc lắc đầu, hung thủ thủ pháp gọn gàng nhanh chóng, không có để lại một người sống, hiện trường chỉ có một chỗ thi thể, mà Ô Nha thì lại chết ở 500-600 mét ở ngoài trong rừng cây. Có thể suy đoán Ô Nha có phải là vì trốn tránh hung thủ truy sát nhưng cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Miêu Sơ, ta đại khái nhìn một chút nơi phát hiện vụ án, hiện nay đã biết chính là hung thủ thương pháp tinh chuẩn, làm việc gọn gàng. Trần Quốc Trung đem nắm giữ tình huống nói tường tận một lần. Nghe xong Trần Quốc Trung giảng giải, Miêu Chí Thuấn gật gật đầu. Số 040 đầu đạn, bán tự động cải trang thương. Miêu Chí Thuấn trầm ngâm chốc lát theo cất bước hướng về nơi phát hiện vụ án đi đến. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.